Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1139. Vì vậy, đây cũng là lý do khiến cho việc đối phó các tổ chức khủng bố trở nên khó khăn trong những năm gần đây, bởi vì các khu căn cứ quá khó đánh chiếm vốn là có lực lượng lớn tới, nhưng mà lại bị môi trường địa lý bẻ thành những nhánh nhỏ, rất dễ bị chúng tiêu diệt từng cái một. Vì vậy, hoàng gia không thể làm gì được họ, mà họ cũng không thể hoàn toàn lật đổ thế lực này. Hai phe thế lực đều bế tắc, không ai giúp được nhau. Cố Thành Trung đã đến đây hơn một giờ trước nhưng mà đã bị mắc kẹt bởi sương mù và dừng lại. Tổng cộng có 3 tàu lớn, nhưng mà 2 trong số đó đã va phải đá ngầm nên họ đã bắt đầu hành trình quay trở lại. Họ định đợi đến trưa mai rồi sẽ lái cano đến, mà những tin tức này đều lọt vào tai William. Cố Thành Trung đến nhanh hơn anh ta nghĩ, nhưng vậy thì làm sao? Chứ, dù có băng qua sương mù và rừng đá ngầm thì cũng phải mất vài ngày mới tìm được vị trí của họ giữa bao nhiêu hòn đảo. Anh ta có sự kiên nhẫn chờ chậm rãi chơi với họ. Anh đã ra lệnh không ai làm khó tàu của Cố Thành Trung, anh ta cũng không muốn kết thù với một kẻ mạnh như vậy. Anh ta đi xuống tầng hầm và nhìn trạng thái không được tốt lắm của Diên. Cho dù nhiệt độ tăng lên nhưng mà cơn đau vừa rồi đối với anh ta vẫn khiến anh ta lãnh đủ. Thế nào rồi, anh có thích chỗ của tôi không? Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi xem một vòng. Không có hứng thú tôi sẽ không hợp tác với anh. Diên ngước mắt lên, lạnh giọng từ chối anh ta. Đừng nói chuyện quá tuyệt tình. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu tuyệt đối. Anh muốn lật đổ vương triều này mà tôi cũng muốn, tại sao anh không làm? Tôi không có dã tâm như anh, tôi sẽ không dùng gia nghiệp nhiều năm của Catherine để đánh cuộc. Theo tôi biết thì Catherine từng là thành viên của hoàng gia, nhưng vì tranh giành quyền lực đế quốc không thành cho nên buộc phải đổi tên ẩn giấu sức mạnh ngủ đông trong nhiều năm. Tổ tiên của anh đã mang đi hầu hết các báu vật của hoàng gia và làm nên nhiều tài sản như vậy cũng chỉ để phục thù thôi. Nếu đất nước này không có vấn đề gì và mọi người đều yêu mến vua mới thì chúng tôi cũng sẽ không than trời trách đất và chúng tôi cũng sẽ không tìm kiếm công lý theo cách của mình. Trước khi anh bị ép ngồi vị trí gia chủ, hiện tại cũng coi như là đã nếm trải tư vị của quyền lực. Vậy tôi sẽ giúp anh trở thành vua mới, cả nước đều phải cúi đầu trước anh. Như thế nào? Không cần, trước sự cám dỗ đó, Diên lạnh lùng lên tiếng từ chối không chút do dự. Anh ta không thèm khát thiên hạ này, điều mà anh ta muốn, từ đầu đến cuối đều chỉ là cô mà thôi. William rất ngạc nhiên khi nghe điều này, anh ta nhìn Diên một cách khó hiểu. Mối quan hệ giữa Catherine và hoàng gia vốn căng thẳng nhưng nước với lửa. Dù Lucia là người thân của anh ta, nhưng mà anh ta cũng không hề niệm tình cũ, làm khó dễ khắp nơi. Anh ta nghĩ rằng Diên sẽ trở nên trầm trọng hơn khi anh ta có được mọi thứ, và muốn nhận được nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ, anh ta vậy mà anh ta không thèm suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức. Anh muốn đế quốc này, chưa bao giờ hứng thú. Diên nhàn nhạt nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng, không một chút cảm xúc. William lắng nghe giọng nói và gần như nghĩ rằng anh ta là một người không có ham muốn. Cách chương.